R&B xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, có lẽ là R&B xin phép các bạn chuyển cái thời gian up bộ truyện ngôn tình chuyển sang khung giờ của buổi sáng cho các bạn tiện theo dõi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra, chương 6. Mặc áo vào, Diệp Lăng Nhất đem áo lông nhét vào trong tay của Trần An An, quay đầu nhìn mẹ mình. Mẹ, mẹ đến có việc gì vậy? Mẹ Diệp cua cua cặp lồng giữ ấm trong tay. Thì mang cơm trưa cho con. Ấy nhưng bà lại đưa mắt nhìn Trần An An chằm chằm không chớp, dường như là bà sợ cô chạy mất vậy. Trần An An tiếp tục mặc áo lông, thấy trong phòng không khí quỷ dị, áo lông cũng không kịp thắt, định rời đi ngay. Nhưng ngay khi mới bước được vài bước, bị mẹ Diệp cản lại. Diệp phu nhân ung dung cười nói, vẻ mặt rất thân thiết. Ấy ấy, khuôn mặt nhỏ mềm mại, có thể đấm ra nước. Ánh mắt cũng thật linh động, là không tồi, đúng là không tồi. Trần An An quẫn bách đưa tay gạt tóc. Cái đó bác, à cháu đi khám bệnh, không có liên hệ gì với bác sĩ Diệp cả. Diệp phu nhân giống như không nghe lời cô nói, lại đem cặp lồng giữ nhiệt đặt ở trên bàn của Diệp Lương Nhất, trực tiếp kéo tay cần Trần An An. Con ngoan, nói mẹ xem con tên gì, nhà ở đâu, đang làm chỗ nào, bà mẹ con ở đâu, có khỏe không? Được rồi. Diệp Lăng Nhất một tay tóm lấy Trần An An từ tay mẹ kéo ra. Cô chỉ là bệnh nhân thôi. Diệp phu nhân che miệng cười. Gớm, ăn ý chưa kìa, nói chuyện còn giống nhau. Gân xanh trên thái dương của Diệp Lăng Nhất chịu không nổi giật giật vài cái. Nhìn thoáng qua Trần An An đang xấu hổ nhìn hắn. Cô đến làm phẫu thuật, khối u tuyến sữa, mẹ cho người ta về đi. Hắn biết mẹ hắn luôn muốn hắn kết hôn đến muốn phát điên lên, nhưng tùy tiện nhận một cô gái làm con dâu thì thật sự là... Trần An An vội vàng ở một bên phụ họa. Đúng vậy, bác, cháu chỉ là bệnh nhân. Giải thích là che giấu. Lỗ tai của Diệp phu nhân như là lựa chọn tự loại bỏ. Lương Nhất cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lạnh lùng một tí, ấy con đừng có để ý. Bà nhìn Diệp Lương Nhất chớp mắt. Nhưng mà từ khi gặp con thì cái núi băng biến thành núi lửa, thậm chí là ở trong văn phòng còn nhịn không được. Mẹ, bác, cháu là bệnh nhân thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An xấu hổ đỏ bừng, đôi con mắt trong suốt linh động mở to nhìn mẹ Diệp, cắn răng trực tiếp vén áo lông kéo ngực trái xuống, chỉ vào vết thương trên ngực mình. Không tin bác xem. Mẹ Diệp và Diệp Lương Nhất không nghĩ tới Trần An An lại trực tiếp vén áo. Diệp Lương Nhất quay đầu đi chỗ khác, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng lại xuất hiện một chút ngượng ngùng hiếm thấy. Ánh mắt rủ xuống hướng Trần An An thấp giọng, kéo áo xuống đi. Thật ra Trần An An cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng cô, Diệp Lương Nhất là bác sĩ, hắn làm phẫu thuật cho cô, lại thay băng đổi thuốc. Tuy rằng lúc ấy cô rất thẹn thùng, nhưng lúc này bỗng nhiên thấy cũng chẳng có gì cả. Dù sao, hắn cũng đã nhìn thấy hết, nhìn thêm một chút nữa cũng đâu có làm sao. Diệp phu nhân đầu tiên là sừng sốt, sau đó mừng rỡ hoan hỉ lan tràn trên mặt. Đừng nói, mẹ biết cả rồi. Bá cười gần như toe toét. Lương Nhất chưa bao giờ làm loại kỹ thuật nhỏ như phẫu thuật khối u tuyến sữa ấy vậy mà bây giờ làm trong phòng mình. Không ngờ lần này nó lại cho con ngoại lệ à. Nói xong, bà nhìn sang sắc mặt càng ngày càng đen của Diệp Lương Nhất, nháy nháy mắt, dùng bả vai đẩy hắn. Con trai, con thừa nhận đi còn gì. Bác, cháu và bác sĩ Diệp thật sự không có quan hệ. Trần An An cảm thấy đau đầu không thôi. Sao một bệnh nhỏ phát sinh lại lắm chuyện như vậy? Cô vội vàng nhìn Diệp Lương Nhất, nháy mắt, muốn Diệp Lương Nhất giải thích. Không ngờ Diệp Lương Nhất lại rời mắt không thèm nhìn cô. Được rồi. Hắn đẩy gọng kính ở trên mũi, trong mắt rất nhanh xuất hiện một tia sáng. Ăn cơm rồi nói sau. Vì vậy Trần An An ngơ ngơ ngác ngác đứng ở trong phòng của Diệp Lương Nhất ăn cơm. Trong lúc ăn cơm trưa, cô phải chịu đựng số lần, vô số lần Diệp phu nhân nhiệt tình gắp thức ăn, còn có đủ loại mọi loại thắc mắc. Trần An An vốn ngốc, làm sao mà đấu lại với Diệp phu nhân đã thành tinh, cuối cùng chẳng những bị người ta nắm hết các tình huống, thậm chí ngay cả số điện thoại cũng nằm trong di động của Diệp phu nhân. Sự tình thật là quá hoang đường, cho đến khi Diệp phu nhân đi rồi, Trần An An còn chưa lấy lại được tinh thần. Cô đã giải thích rất rõ, cô và bác sĩ Diệp không có quan hệ gì. Vì sao Diệp phu nhân không có nghe? Còn bác sĩ Diệp sao cuối cùng cũng không có giải thích? Trong đầu của Trần An An rối bời, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Diệp Lương Nhất tiễn mẹ trở về, đẩy cửa liền thấy khuôn mặt nhỏ của Trần An An đang lúi húi dọn bàn, cặp lồng ăn xong chồng lên gọn gàng, chú cũng luôn lau bàn sạch sẽ. Diệp Lương Nhất nhướng mày nhìn không ra, còn rất đảm đang. Bác sĩ Diệp, làm sao bây giờ? Trần An An buông khăn lau, ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất đang đối diện. Mẹ anh hiểu lầm rồi, tôi đã nói rõ nhưng mà sao bà không chịu tin? Lời của cô làm cho Diệp Lương Nhất nháy mắt nghĩ đến một màn cô xốc áo mà không chớp mắt, bra màu tím nhạt, bộ ngực trắng như tuyết vểnh lên. Lúc phẫu thuật vì làm chuyên môn không có chú ý cho nên không phát hiện, cô gái này thoạt nhìn gầy gầy nhưng trên thực tế lại rất đầy đặn. Diệp Lương Nhất đi đến trước mặt của Trần An An, liền nhìn lướt qua bộ dáng bất an của cô. Đưa tôi số điện thoại đi. Trần An An sửng sốt. Dạ. Có khả năng là mẹ của tôi sẽ gọi điện cho cô đó. Vậy làm sao bây giờ? Tôi... Đưa số điện thoại cho tôi. Diệp Lương Nhất lặp lại một lần. Đến lúc đó tôi sẽ giải quyết. Trần An An ngẫm nghĩ, một mình khẳng định là không có đối phó được, liền ngoan ngoãn đọc số điện thoại của mình. Cuối cùng còn thêm một câu. Tôi tên là Trần An An. Tôi biết rồi. Diệp Lương Nhất ấn phím gọi vào máy của Trần An An, chỉ bảng tên trước ngực. Diệp Lương Nhất. Buổi chiều, Trần An An trong phòng mà vẫn không yên, thần kinh căng thẳng, chốc lát lại nhìn di động, sợ Diệp phu nhân gọi. Cũng may điện thoại không có vang. Cho đến tối, cô mới miễn cưỡng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cô thuê một phòng ở phía tây, khá xa, nơi này vắng vẻ, phóng mắt nhìn ra ngoài những kiến trúc dựng đã lâu, không có gì cả. Ngay cả một bữa cơm cũng phải ngồi xe buýt 20 phút, nhưng tiền thuê nhà lại vừa phải, bằng giá phòng trước đây cô ở. Chủ nhà cũng không tệ, trước lúc rời đi còn dặn cô buổi tối không nên đi lại lung tung. Chị An nơi này không có tốt lắm, một cô gái ra ngoài buổi tối ban có thể gặp nguy hiểm. Trần An An cảm kích đáp lại, cho dù chủ nhà không nói thì buổi tối cô cũng chẳng bao giờ ra ngoài. Thứ nhất là vì cô chẳng có chỗ nào để đi. Thứ hai, nơi này cách công ty đến 3 giờ đi xe, buổi tối cô còn muốn ngủ sớm một chút. Chịu đựng một chút đi, có chỗ ở là tốt. Ban đêm, Trần An An nằm trong chăn run cầm cập tự nhủ. Hệ thống sưởi ấm ở nơi này không mạnh, nhiệt độ chỉ vừa phải, căn bản không đủ để làm cho căn phòng ấm lên. Trần An An vốn là thể hàn, lúc này tay chân lạnh lẽo, trong nháy mắt, thậm chí cô còn muốn bật khóc. Khi còn ở nhà, mùa đông là sướng nhất. Bà cô luôn đem lò sưởi đốt lên thật nóng, chờ cô tan học về, đem cái bàn đặt ở gần lò sưởi, bưng đồ ăn, hai cha con vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Mà nay mình ở đây, không có một ai ở bên cạnh, thật cô đơn. Nhưng khó khăn như thế nào cũng phải kiên trì. Ba cô bị bệnh, cô phải tiết kiệm làm việc để ông an tâm chữa bệnh. Từ nhỏ chỉ có ba, bất luận như thế nào cũng không thể rời bỏ cô được. Lúc đi làm là giờ cao điểm, ở trên đường xe cộ kẹt cứng. Cho dù buổi sáng Trần An An dậy từ 5 giờ, vẫn suýt chút nữa thì muộn giờ làm. Lý Duyệt Nhiên biết cô chuyển phòng ra ngoại thành Tây thì lắp bắp kinh hãi. Khu ngoại thành Tây là nơi rất phức tạp của thành phố A, tốt xấu lẫn lộn, đi bộ trên đường cũng có thể đổ máu, huống chi là ở lâu dài. Cô cố sức khuyên bảo Trần An An chuyển khỏi đó, phòng ở cả đống, vì sao nhất định lại cứ phải ở ngoài ngoại thành Tây. Cho dù trong nhà khó khăn, nhưng hiện tại lương của Trần An An cũng khá cao, không đến mức ngay cả một phòng tốt cũng không có thuê nổi. Trần An An biết ngoại thành Tây nguy hiểm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đành như vậy. Cô thanh toán tiền thuê nhà một tháng, trước tiên cứ ở đó một tháng, trong lúc đó sẽ từ từ tìm phòng tiếp. Lý Duyệt Nhiên biết Trần An An ngang bướng, cô cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhắc nhở cô phải luôn mở điện thoại, có chuyện gì thì phải gọi ngay. Trần An An gật đầu đồng ý, trong nháy mắt bắt gặp vẻ mặt của Lý Duyệt Nhiên xuân tình nhộn nhạo, ẩn hiện một chút phiền muộn, thì biết là Đường Nên lại đi. Lý Duyệt Nhiên và Đường Nên yêu xa, Đường Nên bận công tác, một tháng gặp nhau một lần đã là xa xỉ. May mắn là tình cảm của bọn họ rất tốt, như vậy trái lại càng thân mật. Trần An An nghe nói Đường Nên sắp chuyển đến thành phố A, bản thân cô còn biết bao áp lực, chẳng có thời gian yêu đương, cho nên cũng thật tình chúc phúc cho bọn họ. Cậu và Đường Nên khi nào thì kết hôn? Tớ sẽ làm phù dâu cho hai người. Trần An An tự mình đề cử. Lý Duyệt Nhiên bị cô chọc cười. Sớm như vậy đã muốn làm phù dâu, cậu nhanh đem người yêu về nhà. Trần An An bĩu môi, thôi đi, chẳng có ai thích cả. Lý Duyệt Nhiên nhìn bộ dáng vô tâm vô phế kia, hận không thể tìm cái gì gõ lên đầu cô một cái. Thời đại học cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi Trần An An, dọc đường học hành, học trưởng, học đệ, những người này lại không có để tâm. Người ta đã nhét vé xem phim vào trong tay, cô vẫn còn ngu ngốc không hiểu. Nói là bạn bè đi xem phim, lúc ấy trong phòng ký túc xá các cô có 4 người, 3 người đều đã yêu, cũng chỉ còn lại cô. Cả ngày ôm sách, nhốt mình ở trong thư viện, đối với đủ loại nam sinh, người trước người sau, coi như là không có thấy. Lâu ngày, những người đó thấy Trần An An chỉ ngồi chỗ này nghiêm túc như tượng đá, cũng dần dần từ bỏ. Bởi vậy, đến lúc tốt nghiệp đại học, sau đó đi làm 2 năm, Trần An An ngay cả nắm tay đàn ông cũng chưa từng. Lý Diệt Nhiên nhìn tháng qua Trần An An đang dùng một tay gõ máy tính, trong lòng thở dài, không biết đến bao giờ thì cô ngốc đó mới thông suốt đây. Lúc tan tầm, Trần An An và Lý Duyệt Nhiên đi thẳng đến trạm xe buýt. Lý Duyệt ở khu Đông mà cô ở khu Tây, hoàn toàn ngược đường, không thể đi chung một chuyến. Gần đây thành phố A xây dựng bến tàu điện ngầm, rất nhiều đoạn đường bị phá hỏng. Trần An An ngồi trên xe buýt cũng không tránh khỏi phải đi đường vòng. Giờ tan tầm đã khó, giờ đi lại lại còn chật như nêm. Gã tài xế là một người trẻ tuổi, dọc đường đi miệng không ngừng chửi tục, muốn ngay tức khắc về đến điểm cuối, mà ở phía trước lại kẹt xe. Tài xế thấy vậy cũng không có đi lên nữa, trực tiếp quẹo vào một con đường nhỏ, dù sao hành khách còn lại đều là về trạm cuối. Không ngờ cách này lại nhanh chóng ra được đường rẽ. Tài xế thấy đường nhỏ vắng, trên cơ bản là không có người, bởi vậy tốc độ xe cũng nhanh một chút. Ai ngờ tăng tốc, bỗng nhìn từ một chỗ quẹo, một chiếc xe khách lao ra. Tài xế dồn sức vào tay lái, đạp mạnh chân phanh, nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau. Chương 7. Tiếng hét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, nhất thời vang vọng khắp xe, tuyệt vọng giống như là đem trái tim cắt ra thành từng mảnh. Trần An An ở giữa xe, lung lay dữ dội, trực tiếp đụng đầu vào cửa kính thủy tinh, đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng cô luôn phản ứng chậm hơn so với người khác. Khi đếm toàn bộ người trong xe tranh nhau ra ngoài, cô mới hiểu đây là tai nạn. Người chạy ra ngoài thực sự rất nhiều, Trần An An không dám chen theo bọn họ, sợ đụng tới vết thương, đành phải ngồi tại chỗ chờ toàn bộ người ra hết thì mới đi xuống. Tài xế xe buýt là một người nóng nảy, dừng trạm xe liền lập tức vọt xuống, túm lấy cổ áo của người tài xế xe khách, bắt đầu chửi rủa. Ban đầu chỉ là đơn giản trách móc, về sau cũng không khống chế được, nói cái gì khó nghe thì chửi hết. Đoán chừng cũng biết lần này trở về sẽ không giữ được việc, cho nên ông cũng không có kiêng kỵ nữa. Tài xế xe khách cũng không có yếu thế, hung hăng chửi lại. Hai người ầm ĩ, khí thế ngút trời, thở hồng hộc như là đấu sĩ bò tót, ánh mắt đỏ rực, ngoài đối thủ ra thì không cần nhìn thấy ai cả. May mắn có hành khách còn bình tĩnh, gặp hai tài xế chỉ có lo cãi nhau, liền chạy nhanh đến hai chiếc xe tìm kiếm, xem là có ai bị thương hay không. Thời điểm nguy cấp cuối cùng, hai tài xế mạnh mẽ phanh gấp, xoay lái, bởi vậy hai đầu xe đụng sát mà thôi. Nhìn thì dọa người, nhưng trên thực tế là không có ai bị thương cả. Đây quả thực là may mắn trong bất hạnh. Trần An An thở phào, nhẹ nhõm. Cô vốn sợ máu, không giống như người khác, đi lên phía trước mà nhìn, chỉ có thể đứng từ xa. May mắn là không có ai bị thương nặng. Trần An An đứng một bên quan sát chốc lát, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi xuống lề đường, từ trong túi lấy ra một gói mì ăn liền, bắt đầu cắn. Hôm nay làm việc quá là mỏi mệt. Trần An An lười về nhà nấu cơm, lại không muốn phải đi ra ngoài ăn tiệm, liền mua hai gói mì ăn liền, về nhà uống một túi sữa chua, vậy là xong. Hôm nay chủ tể có hẹn gặp bệnh nhân ở khu vực giáp danh của Tam Hoàn và Tứ Hoàn. Người kia có thể ngại xã giao nghiêm trọng, bởi vậy không dám rời nhà quá xa. Chủ tể cũng chỉ thuận tiện có việc gần đó, cho nên cùng người ta gặp mặt trị liệu. Lúc trở về đã gần tối, vừa đúng giờ tan tầm, xe đi như rùa, nhích từng chút, đợi nửa giờ, chủ tể thật sự là hết kiên nhẫn, dứt khoát lái xe đi đường tắt. Ai ngờ gặp nhau tai nạn xe. Cái này còn bực mình hơn cả tắc đường. Chủ tể nhíu mày, ấn cửa xe xuống nhìn xung quanh xem có cách nào di chuyển được không. Ai ngờ cách mau lẹ chả thấy, thấy một hình ảnh quen thuộc. Chỗ hắn dừng xe cũng khéo ngay bên cạnh của Trần An An, cho nên dù sắc trời mờ tối vẫn có thể nhận ra cô. Xung quanh ồn ào, hành khách bị bắt xuống xe, nếu không phải là sợ hãi thì là phẫn nộ. Top 5, top 3 đang say sưa nói chuyện tai nạn xe cộ vừa xảy ra, hoặc là chỉ trích tài xế không chịu trách nhiệm. Chỉ có một mình cô ngồi yên lặng ở trên đường ăn mì ăn liền. Cô cúi đầu, cái miệng nhỏ cắn mì ở trên tay, trông vào có vẻ rất chăm chú thoải mái. Thỉnh thoảng có thể ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai tài xế đang cãi nhau, mắt to đen bóng trong suốt mà linh động, ở trên mặt biểu tình ngơ ngác không biết đang nghĩ điều gì. Chủ tể nhìn thấy liền vui vẻ, kìm lòng không được nhớ đến ngày đó ở công ty, cảnh tượng cô gái kia cầm micro vẻ mặt còn nghiêm túc nói với Diệp Lương Nhất rất cứng rắn. Hắn ngó đầu nhìn ra phía trước xe chật kín như nêm, ma xôi quỷ khiến, hắn tháo dây an toàn đi đến trước mặt của Trần An An, dùng một cách thức bắt chuyện vô cùng nhàm chán. Chào cô, chúng ta lại gặp nhau. Trần An An theo tiếng nói ngẩng đầu lên. Chu tề mặc một bộ tây trang màu xám bạc, ở bên trong là áo sơ mi đen. Dáng người hắn cao to, khuôn mặt anh tuấn, cùng với hoàn cảnh lộn xộn này thật là không có khớp nhau. Bác sĩ tâm lý. Trần An An mù mờ, thời đại học ngay cả bạn học mỗi ngày đến lớp, cho đến lúc tốt nghiệp cô còn chả nhớ rõ mặt. Cụ thể nhanh như vậy nhận ra Chu tề cũng là bởi vì người ta có khuôn mặt đẹp trai mà thôi. Là tôi. Chu tề cười nhạt, trên mặt là một vẻ ôn nhu. Tôi là Chu tề. Trần An An. Trần An An vừa gặm mì vừa nói tên mình. Cặp mắt của cô rất đẹp, vừa đen lại vừa sáng, lúc linh hoạt chuyển động thì giống như có một đầm nước chảy xuôi ở bên trong, trong suốt mà dập dờn. Lông mi mặc dù dài nhưng không thể che giấu được cái phong thái này. Gió bấc mang theo hơi lạnh thổi đến, làm cho tóc buộc đuôi ngựa đằng sau như lệch sang một bên. Cô ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn hắn cười cười, nhẹ nhàng đem tóc rối gạt lại. Khuôn mặt của cô gái nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại lại có chút hồng hồng, giống như không bị một chút ảnh hưởng nào của mùa đông hanh khô. Khóe miệng vẫn còn dính một chút vụn mì ăn liền, ngốc nghếch nhưng lại đầy vẻ chân thật. Lòng Chu tề không biết làm sao, giống như vì gió bấc mà run lên, vậy mà bỗng cảm thấy đứng trước mặt cô có chút khẩn trương. Suy nghĩ một lúc, dứt khoát học theo bộ dáng của Trần An An, ngồi lề đường. Trần An An vui vẻ khi có người ngồi cùng, thậm chí còn rộng lượng chia một nửa phần bữa tối cho Chu tề. Buổi tối mùa đông, hai người ngây ngốc ngồi ở ven đường, cùng nhau ăn hết hai gói mì ăn liền, cho đến khi bên tai chuyển đến từng đợt loa chói tai. Lúc này Chu tề mới chợt nhớ mình cần phải đi. Trước khi đi, hắn cùng Trần An An trao đổi số điện thoại. Diện mạo thì dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt. Trần An An lại ngây ngốc, người khác nói gì cũng không biết xấu hổ mà cự tuyệt, cho nên vui vẻ đọc số điện thoại. Chu tề vốn định đưa Trần An An về nhà, ai ngờ cô kiên quyết từ chối. Cô cùng Chu tề mới gặp qua hai lần, không thể vô duyên vô cớ mà bà để người ta đưa mình về được như vậy. Trần An An bướng bỉnh, mười châu cũng không kéo lại được. Cái này là Lý Duyệt nói, hôm nay Chu tề mới được mở rộng hiểu biết. Hắn chỉ có thể đứng ở ven đường, nhìn Trần An An lưng đeo túi nhỏ, tóc buộc lệch đón xe buýt. Trên đường về, hắn có chút lơ đãng, trong đầu không ngừng hiện lên cặp mắt to của Trần An An, trong đó là ý cười giống như là sương sớm. Không biết từ đâu, đợi đến khi phát hiện thì đã sớm vờn quanh, thoát không ra được. Nào, lại đi ăn cơm. Lúc hắn về đến nhà, ba mẹ ngồi vào bàn ăn chờ hắn. Chu tề chào hỏi xong đi vào phòng rửa tay thay đồ, lúc này mới xuống lầu ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, mẹ hắn thử thăm dò xem hắn đã vừa ý cô gái nào hay chưa. Cho dù là một chút ấn tượng tốt cũng được, già thế thì không thành vấn đề, chỉ cần trong sạch rõ ràng, người tốt là được. Chu tề biết ba mẹ hắn sốt ruột, dù sao hắn cũng đã 30. Nếu như mọi lần nhắc đến đề tài này hắn đều cười, sau đó tìm cách nói lảng. Nhưng lần này hắn do dự vài giây, không hiểu sao bỗng nên nhớ tới gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của Trần An An. Ba mẹ đừng vội, con sẽ từ từ suy nghĩ. Hôm sau, Trần An An vừa đến công ty liền kể cho Lý Duyệt nghe chuyện tai nạn xe cộ ngày hôm qua, cô cũng không có thấy sợ. Cô vô tư ngủ giống như là người không biết gì cả. Lý Duyệt bị cô dọa đến toát mồ hôi lạnh, đảo mắt nhìn bộ dáng vô tâm của Trần An An, không khỏi lắc đầu. Người ngốc có cái phúc của người ngốc, may mắn là không xảy ra chuyện gì. Lúc ăn cơm trưa, Trần An An bỗng nhiên nhận được tin nhắn của mẹ Diệp, hỏi cô cuối tuần có thời gian ra ngoài gặp mặt hay không. Trần An An bị dọa đánh rơi cả thìa, vất vả lắm mới ổn định lại cảm xúc, không dám trả lời, trực tiếp gửi cho Diệp Lương Nhất. Phía cuối còn đánh liên tiếp mấy dấu chấm than. Diệp Lương Nhất không có ca phẫu thuật nào, đang theo viện trưởng đi xem xét xung quanh để quen thuộc hơn với hoàn cảnh. Nhìn thấy tin của hắn, Trần An An dừng bước một chút, đứng ở bên cạnh hành lang. Làm sao vậy, Lương Nhất? Có việc gì à? Viện trưởng đối với Diệp Lương Nhất vô cùng tán thưởng, cảm thấy hắn mới có tài năng thực sự. Nếu như không, cũng sẽ không tự mình dẫn hắn đi làm quen bệnh viện. Diệp Lương Nhất cầm di động, vâng một tiếng. Vậy cậu tự đi dạo, ta về phòng một chút. Viện trưởng vỗ vai Diệp Lương Nhất, trong mắt đều là yêu mến đối với hậu bối. Làm việc tốt nha. Diệp, bác sĩ Diệp. Giọng của An An giống như đặc vụ, cong thắt lưng, né tránh tầm mắt trêu chọc của Lý Duyệt Nhiên, vừa trả lời điện thoại, vừa chạy ra khỏi phòng ăn. Cô không ngờ Diệp Lương Nhất lại gọi tới, nắm điện thoại trong tay, căn bản là không biết nói gì. Âm thanh lạnh như băng của Diệp Lương Nhất theo điện thoại truyền đến. Đồng ý đi. Trần An An lập tức nóng nảy. Không được, anh với mẹ anh nói rõ đi, tôi cuối tuần sau còn có việc, tôi không thể đi. Chuyện gì? Dạy thêm. Lúc nào thì xong? Buổi chiều. Được rồi. Diệp Lương Nhất gật đầu rồi quay lại hỏi vị bác sĩ đang đi tới. Mở cửa phòng làm việc của mình. Tan tầm tôi sẽ đón cô, đọc địa chỉ cho tôi. Không đúng. Trần An An phản ứng không kịp, vội vàng phản bác Diệp Lương Nhất. Bác sĩ Diệp, anh không thể như vậy. Làm sao có thể lừa mẹ mình? Tôi chắc chắn là không đi đâu. Cô thích bánh ngọt sao? Diệp Lương Nhất ngắt lời. Tôi mời cô, cơm tối cũng không cần cô trả tiền, chỉ cần có mặt là được. Diệp Lương Nhất ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ Trần An An trả lời. Cũng may hôm đó mẹ mình vất vả khách sáo một phen, hiện tại hắn cũng biết một chút sở thích của cô. Trần An An nhuốt nước miếng, mắt chớp chớp, âm thanh dịu xuống nhưng vẫn kiên trì. Không, tôi không đi. Anh đi tìm người khác. Tôi... Cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tôi cam đoan đâu. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính. Nếu cô không đi, mẹ tôi rất có khả năng sẽ đến tìm cô đâu. Làm sao bây giờ? Trong đầu của Trần An An tranh đấu, có đi hay không? Đi thì có thể ăn ngon, không đi, không chừng mẹ Diệp có thể đến tìm cô. Dù sao cũng đều là chết, chi bằng chọn cái chết thoải mái một chút. Nghĩ đến đây, Trần An An khẽ cắn môi quyết tâm. Tôi đi. Không phải chỉ là lộ mặt sao? Sao có thể như thế được? Huống chi mình còn không mất tiền. Hơn nữa lần này có thể cùng Diệp phu nhân giải thích cho rõ, cùng bác sĩ Diệp quan hệ gì cũng không có. Diệp Lương Nhất đem điện thoại đặt qua một bên, mở ngăn kéo rút một tập hồ sơ, lật vài cái rồi lại ngẩng đầu nhìn lướt qua màn đêm đã buông xuống. Khóe miệng hiện ra một nụ cười, giống như là băng tới tuyết tan, một xuân hoa nở. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt biến mất, khuôn mặt lại lạnh như băng, nhưng lại giống như dư âm sóng nước dập dành, vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí của con người mà kéo dài mãi mãi. Thích bánh ngọt, đúng là trẻ con mà. Chương 8. Gần cuối năm, công ty vô cùng nhiều việc. Mấy ngày nay đầu óc của Trần An An rối mù. Chẳng những tất cả các thiết kế trong năm đều phải hoàn thành, một loạt cần phải được xác nhận, mà còn phải nhận nhiệm vụ mới. Mỗi ngày cô đều tăng ca đến mở cả mắt. Vừa xong việc liền chạy thục mạng đến trạm xe buýt, sợ không kịp về đến nhà thì ăn một chút gì đó đơn giản, rồi tắm rửa xong ngã vật lên giường ngủ li bì. Ngay cả rét lạnh cũng không có cảm giác được. 5 giờ sáng, trời vẫn còn mờ sương, đã mơ màng rời khỏi giường, dùng nước lạnh rửa mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo, ăn một chút cháo rồi lại bắt tuyến xe buýt đầu tiên để đi làm. Đến chỗ giáp ranh với Tứ Hoàn và Tam Hoàn thì chuyển qua một tuyến khác, lúc này mới có thể đi di chuyển đến công ty. Cuộc sống cứ nhịp nhàng liên tục, giống như tiếng trống trận, càng đánh càng nhanh, không chấp nhận một chút phân tâm. Trần An An giống như là một con quay, một chốc chuyển tới nơi này, một chốc lại chuyển tới nơi khác, thế một chút nữa thì quên đi cả chuyện đi thay thuốc. Vẫn là Diệp Lương Nhất gọi điện thoại, lúc này cô mới vội vã chạy đến bệnh viện. Cái gọi là trước lạ sau quen, lần này Trần An An vẫn như là mặt không đổi sắc, ngay trước mặt của Diệp Lương Nhất, nhìn chăm chú mà vén áo lên. Vừa thay thuốc, vừa cùng Diệp Lương Nhất nói chuyện, ghé vào lỗ tai của hắn nhấn mạnh, buổi tối ngày thứ bảy nhất định phải giải thích rõ với mẹ của hắn. Diệp Lương Nhất cũng không đáp lại lời cô, mặc cho cô ở bên tai mình nói liên miên, cằn nhằn không ngừng. Nhìn cô lúc thì lo lắng, lúc thì khẩn trương, cảm thấy hết sức là thú vị. Thay băng thuốc xong, Trần An An lại sửa sang lại quần áo, lại cứ ở trong phòng của Diệp Lương Nhất, chần chừ không ra. Diệp Lương Nhất chú ý tới động tác nhỏ của cô, cũng không vạch trần, vừa xem tài liệu, vừa liếc mắt nhìn cô, chờ cô mở miệng. Trần An An do dự mãi, cuối cùng nhịn không được, đi tới bên cạnh của Diệp Lương Nhất. Bác sĩ Diệp, thật ra không cần phải chờ đến tối thứ bảy. Diệp Lương Nhất ngẩng đầu nhìn cô. Anh xem. Trần An An đem bên cạnh kéo lại, ngồi đối mặt với Diệp Lương Nhất. Bây giờ anh có thể nói với mẹ anh, chỉ cần anh giải thích rõ, tôi sẽ không phải đi. Đầu cô phản ứng có chút chậm, hiện tại mới nghĩ đến, thật ra đây là chuyện rất đơn giản. Nếu như bị Diệp Lương Nhất đưa về nhà, thuận tiện cùng mẹ mình giải thích một chút, kỳ thật bọn họ quan hệ gì cũng không có, như vậy thứ bảy cô sẽ không phải đi gặp Diệp phu nhân. Tuy rằng điều kiện của Diệp Lương Nhất rất mê người, cơm tối cô không cần bỏ tiền, nhưng vô duyên vô cớ bị hiểu lầm là bạn gái của người khác, còn theo người ta đi gặp cha mẹ gì đó, thật sự là rất không bình thường. Diệp Lương Nhất quay mặt nhìn Trần An An, tuy rằng trên mặt lạnh như băng, không có một chút biểu tình nào, lại đặc biệt tuấn tú. Bác sĩ Diệp trông thật xuất sắc. Trần An An chớp mắt mong chờ nhìn Diệp Lương Nhất. Bác sĩ Diệp, anh thấy thế nào? Diệp Lương Nhất nhìn chằm chằm cô gái trong vài giây mới lạnh lùng mở miệng. Cô đã có bạn trai sao? Chưa có, nhưng mà... Tối thứ bảy không có thời gian sao? Có, nhưng mà... Có tiền ăn bánh ngọt không? Không có, nhưng... Trần An An uể oải cúi đầu. Bác sĩ Diệp cứ vạch trần điểm yếu của cô như vậy để làm gì? Vậy được rồi. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính. Tối thứ bảy tôi sẽ đến đón cô. Hiện tại... Hắn từ trên ghế đứng lên, áo blue không nhiễm một hạt bụi, càng tăng thêm vẻ lạnh như băng. Tôi phải làm việc, cô ra ngoài đi. Sao có thể như vậy? Trong lòng của Trần An An đem Diệp Lương Nhất mắng đến hàng trăm lần, rõ ràng chỉ là một câu nói, sao hắn cứ không có giải thích? Còn cả Diệp phu nhân, cô đã nói rất rõ, cô chỉ là bệnh nhân, vết mổ cũng đã cho bà xem, mà bà còn không tin. Mẹ con nhà này thật là kỳ quái. Trần An An đem hòn đá nhỏ ở ven đường trở thành Diệp Lương Nhất, một phát đá văng thật xa, thở dài, vậy mới cảm thấy cảm xúc bị đè nén trong lòng thoải mái hơn nhiều. Đi thì đi, còn được ăn tối miễn phí, nhất định cô phải ăn thật nhiều, tốt nhất là ăn cho hắn không có tiền trả thì thôi. Thật sự là phiền toái muốn chết, cô vừa đi vừa căm giận than thở. Bỗng nhiên, từ đằng sau truyền đến một hồi còi, Trần An An cũng không thèm ngẩng đầu, trực tiếp đi vào lề đường. Đúng là giàu nghèo chênh lệch, người ta mỗi ngày lái xe đi khắp nơi, cô thì một đồng đi xe buýt còn đau lòng. Trần An An. Âm thanh quen thuộc truyền vào lỗ tai, Trần An An ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Chu Tề đang thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn cô cười cười. Anh ạ. Trần An An đi qua, thật là trùng hợp. Lên xe, tôi đưa cô về công ty. Chu Tề nghiêng người mở cửa xe bên kia nói với Trần An An. Không cần đâu. Cô lắc đầu. Tôi đã sắp tới rồi, không phải ngồi xe nữa. Nào, mau lên. Trên mặt của Chu Tề là vẻ ôn hòa, không có một chút bức bách hay là thúc giục, lại làm cho Trần An An không có cách nào cự tuyệt. Nếu mà cô không lên mau, cảnh sát giao thông phạt tôi đó. Trần An An vừa nghe phạt tiền, làm gì còn lý do khác, chạy nhanh lên, thắt dây an toàn. Thật tốt, sau đó mới quay đầu sang Chu Tề. Công ty của tôi ở ngay phía trước, tôi đi 10 phút đồng hồ là tới, như vậy thật phiền anh. Không phiền đâu. Chu Tề cười tủm tỉm, đạp chân ga, là tiện đường mà thôi. Hôm đó chắc là khuya cô mới về nhà. Vâng. Trần An An không hề đề phòng, đã mở miệng. Tôi đến trạm cuối cùng còn phải đổi xe, người đi xe buýt đông quá, tôi vất vả mới chen lên được một chiếc. Ngày đó, lúc cô về đến nhà đã hơn 9 giờ, một mình cô đi trên đường lớn trống trải, trong lòng vừa sợ vừa căng thẳng. Cho đến khi về nhà, nằm ở trên giường, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng của Chu Tề khẽ động. Đổi xe, cô đang ở chỗ nào? Ở ngoài thành Tây. Trần An An thở dài. Ở chỗ rất vắng vẻ đâu. Chu Tề kinh ngạc nhíu mày, vậy mà cô lại ở một chỗ hỗn tạp như vậy. Nhưng hắn thông minh, không có biểu hiện ra cảm xúc, chỉ là vẻ ôn hòa theo lời của cô dần dần giảm xuống. Chu Tề là bác sĩ tâm lý, luôn luôn phân tích tâm lý của mỗi người trong từng câu nói. Mà Trần An An lại ngốc, thực dễ dàng là bị người ta nắm rõ tính cách. Thật vậy sao? Anh cũng thích biệt điểm tâm bánh ngọt à? Ánh mắt của Trần An An sáng bừng, nhìn Chu Tề, cuối cùng cũng tìm được một người có cùng sở thích với mình. Chu Tề lên tiếng, lại hơi nhíu mày một chút. Cô có cảm thấy đàn ông thích món điểm tâm ngọt là rất kỳ quái không? Không không. Trần An An liên tục lắc đầu, chỉ cảm thấy thoáng cái khoảng cách giữa cô và Chu Tề được kéo lại gần, trở nên vô cùng thân thiết. Sở thích của mỗi người không giống nhau, làm sao mà tôi lại cười anh được? Thật vất vả mới tìm được người giống mình, tôi vui mừng có không kịp. Vậy là tốt rồi. Nụ cười trên mặt của Chu Tề càng đậm. Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện vui vẻ. Chu Tề ung dung thản nhiên, gần như biết rõ hết tình hình của Trần An An, thậm chí ngay cả quê cô ở đâu cũng biết. Trần An An đắm chìm trong cảm xúc tri kỷ thân thiết, cho nên căn bản không có phát hiện rõ ràng mình chỉ đi bộ hơn 10 phút là đến nơi, tại sao lái xe lâu như vậy còn chưa có tới. Cho đến khi trước mặt xẹt qua một cảnh tượng xa lạ, Trần An An bỗng nhiên bừng tỉnh. Không đúng, bác sĩ Chu, đây không phải là đường đến công ty tôi. Cô mở to hai mắt, nhìn vào cửa kính xe ở bên ngoài, giống như là con sóc nhỏ vịn lên thân cây. Không phải là anh đi làm đường đi chứ? Thật sao? Chu Tề nhíu mày, dừng xe nhìn ra bên ngoài. Hình như có điểm không đúng. Bác sĩ Chu, nhìn đường thật là dở. Trần An An giống như là phát hiện ra được đại lục mới, mắt to đảo qua đảo lại, bên trong đều là ý cười. Anh không nói sớm, tôi sẽ chỉ đường, tôi không ngờ là anh lại mù đường như vậy. Tôi xin lỗi. Trên gương mặt hài hòa của Chu Tề lộ vẻ có lỗi. Tôi không làm cô muộn giờ chứ. Là thật có lỗi. Tôi từ nhỏ khả năng nắm bắt phương hướng của tôi đã kém rồi. Không sao. Trần An An rộng lượng vỗ vai Chu Tề. Bạn của tôi cũng bị như vậy, cho nên tôi hiểu. Anh đừng như thế, tôi biết là anh có ý tốt thôi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài xe, cảnh tượng hoàn toàn xa lạ làm cho cô lo lắng. Bây giờ chúng ta về như thế nào đây? Có rồi. Chu Tề lấy điện thoại, cười với Trần An An. Trong điện thoại có bản đồ đó. Sau khi mở bản đồ, cô mới phát hiện bọn họ đã đến một khu còn chưa phát triển. Chu Tề đi theo hướng chỉ trên điện thoại, vất vả lắm mới tới công ty của Trần An An. Hôm nay tôi thật sự xin lỗi. Chu Tề đưa Trần An An đến trước cửa công ty. Để cô lãng phí thời gian nhiều như vậy. Không có gì đâu. Trần An An nhìn thời gian trên di động. Anh cũng không cố ý mà, đừng có để trong lòng. Tôi còn phải cảm ơn bác sĩ Chu đã đưa tôi về. Cứ gọi tên tôi là được rồi, như vậy là quá khách khí. Chu Tề do dự, vẫn đưa tay xoa xoa đầu của Trần An An. An An, sau này có thể cùng cô ăn món điểm tâm ngọt không? Trước khi Trần An An muốn cự tuyệt, hắn đã mở miệng trước. Cô biết không, tôi là đàn ông thích ăn ngọt điểm tâm, rất khó mở miệng, coi như là giúp tôi đi. Cô đi cùng tôi được không? Chu Tề đã nói như vậy, cô căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Nhưng mà cô không có dư tiền để ăn món điểm tâm ngọt. Trong lòng của Trần An An có chút rối rắm. Nhưng cô chỉ có thể đi cùng hắn, không có ai quy định nhất định phải tiêu tiền đâu. Vừa nghĩ như vậy, Trần An An lập tức liền vui vẻ. Được, lần sau tôi sẽ đi với anh. Tôi sắp muộn rồi, tôi đi trước. Được rồi, vậy gặp lại sau. Chu Tề nhìn cô vội vàng vọt vào thang máy, tóc đuôi ngựa sau đầu vung vẩy, trẻ trung đầy sức sống, cảm thấy tâm tình của mình cuối cùng cũng sáng tỏ. Kết hôn dường như cũng không phải là chuyện đáng sợ. Chu Tề ngồi trên ghế lái khởi động xe. Nếu như đối tượng cũng đáng yêu giống như cô gái nhỏ kia thì... Chương 9. An An, cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi không? Tối thứ 6 khi tan tầm, Lý Duyệt vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Trần An An. Nhưng mình còn phải đi dạy, không có thời gian đâu. Cậu muốn đi đâu vậy? Trần An An đang chiến đấu với quả cầu trên mũ lông. Quả cầu cứ nhảy ra phía trước, che khuất tầm nhìn của cô. Lý Duyệt đi tới giúp cô, đem quả cầu nhỏ lật ra đằng sau, điểm điểm cái trán của cô. Thật là bạt mạng đó, kiếm tiền như thế để làm gì? Định tích lũy đồ cưới à? Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng của Trần An An, nhịn không được lấy tay nhéo nhéo. Về sau ai mà cưới được cậu thật là có phúc đó. Nào, đừng có nói bừa. Trần An An đẩy tay cô ra, kéo chiếc mũ lên. cậu còn chưa nói cậu muốn đi đâu chơi. Hey, thì còn có thể đi đâu. Lý Duyệt Nhiên cùng cô ra khỏi công ty, đi tìm Đường Niên. Anh ấy nói gần đây bị cảm, tớ muốn cho anh ấy một ngạc nhiên đó. Nhắc tới Đường Niên, hạnh phúc liền ngập tràn trong mắt của Lý Duyệt Nhiên. Trần An An chật chật hai tiếng, quả nhiên là tình chàng ý thiết, xa nhau có vài ngày đã không chịu nổi. Cô đấu võ mồm luôn không thắng là được Lý Duyệt Nhiên, lần này thật vất vả mới có cơ hội ra sức trêu chọc mới được. Lý Duyệt Nhiên cũng không có chấp nhận, chỉ nghĩ đến được gặp Đường Niên liền vui vẻ, làm sao mà để ý so đo với Trần An An. Ngược lại với Lý Duyệt Nhiên đang cao hứng, Trần An An lại không nhịn được lo lắng. Tối mai cô sẽ phải đi gặp Diệp phu nhân, thật sự là khẩn trương muốn chết. Ây, cũng không biết là bác sĩ Diệp nghĩ như thế nào mà lại ngầm đồng ý để cho Diệp phu nhân hiểu lầm như vậy. Có lẽ hắn đã giải thích là Diệp phu nhân không tin, chắc như vậy. Ngày đó ở trong phòng của bác sĩ Diệp, cô đã được chứng kiến khả năng đảo ngược sự thật của Diệp phu nhân. Như vậy sở dĩ bác sĩ Diệp muốn cô đi là vì muốn nhờ cô giải thích. Suy nghĩ lâu như vậy, Trần An An lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình thật vĩ đại. Rốt cuộc nên nói như thế nào, nói làm sao để Diệp phu nhân tin. Cô vừa đi vừa vắt óc nghĩ đối sách, cho nên ngay cả lúc tạm biệt Lý Duyệt cô cũng không tập trung. Mà ở bên kia, Diệp phu nhân với cuộc hẹn tối ngày mai thì cũng hứng thú phùng bừng bừng. Cơm nước xong, bà liền lôi kéo Diệp Lương Nhất. Lương Nhất, nói cho mẹ biết con và An An định bao giờ kết hôn, khi nào thì mẹ được bế cháu. Diệp Lương Nhất ngồi ở trên sofa, sắc mặt trước sau như một, lạnh băng. Mẹ mình hỏi vài câu mới miễn cưỡng vâng một tiếng. Diệp phu nhân nóng nảy, vâng là ý gì, bà muốn ngày cụ thể. Bà đưa mắt nhìn con nhà mình, đang muốn truy hỏi, Diệp Lương Nhất lại bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Lương Nhất, nói với mẹ đi, dù sao mẹ cũng biết rồi, đừng có giữ bí mật nữa, là mẹ sốt ruột. Diệp phu nhân rất nhanh đã bị con trai mình làm cho muốn khóc. Nói một câu thì chết sao, không thể làm bà an tâm được sao. Phía sau mắt kính, trong con ngươi dài hẹp của Diệp Lương Nhất vụt lên một tia sáng. Hắn nắm tay vịn cầu thang, lạnh lùng mở miệng, mẹ đừng có dọa An An, cô nhát gan đó. Nói xong liền quay người bước đi, để lại mẹ hắn một mình ngồi trên sofa đoán già đoán non ý tứ trong lời nói của hắn. Đừng có dọa đến An An, có phải là bà không nên đề cập đến chuyện kết hôn trước mặt của cô? Được, cũng không vội, tuy rằng Lương Nhất đã 31 tuổi, nhưng An An mới chỉ 24, không thể sốt ruột, bà cũng không vội. Diệp phu nhân uống một ngụm trà dưỡng sinh, ép mình tỉnh táo lại. Dù sao con dâu cũng đã đến tay, còn có thể chạy đi đâu được. Chiều thứ bảy, Trần An An cố ý mặc chiếc áo khoác dài màu nu mua đợt Tết năm ngoái, phía dưới mặc một cái quần màu xám thắt lưng cao cùng với bốt, làm nổi bật lên dáng người thon thả, hết sức hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tóc đuôi ngựa bình thường cột lên bây giờ cũng buông xuống, thoạt nhìn so với người bình thường thành thục hơn, nhưng cũng xinh đẹp hơn nhiều. Tuy rằng tất thảy đều là hiểu lầm, nhưng đến cuộc hẹn với trưởng bối cũng không thể tùy tiện. Cô cho Quý Cửu Thành nghỉ một lúc. Vào hơn 5 giờ chiều, cô đã nói với Diệp Lương Nhất để hắn trực tiếp đợi ở dưới nhà của Quý Cửu Thành. Khi Trần An An vào cửa, Quý Cửu Thành không dám tin vào mắt mình. Hắn thậm chí còn ngây thơ, lấy tay dụi mắt, xác định người trước mặt quả thật là Trần An An. Vì vậy mới từ trên ghế cao nhảy dựng lên, đi vòng quanh Trần An An, ánh mắt không ngừng được, nhìn cô từ trên xuống dưới. Trần An An có chút ngượng ngùng, đẩy Quý Cửu Thành sang một bên, trực tiếp cầm quyển sách ôn tập toán của hắn. Môn toán của Quý Kiều Thành gần đây hơi yếu, bởi vậy thời gian Trần An An phụ đạo hắn học toán luôn chiếm hơn phần nửa. Này Trần ngơ ngác, thật là nhận không ra đó. Quý Kiều Thành cảm thán hai tiếng. Chị còn rất là tiềm năng đó. Đừng có làm nhảm. Trần An An kéo lỗ tai, đưa hắn túm đến bên cạnh mình, đem sách luyện toán nhét vào trong tay hắn. Mau làm bài tập đi. Chị đang yêu à? Bỗng nhiên lại để ý đến cách ăn mặc. Quý Kiều Thành vẫn không tha, nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Hắn cũng không biết việc mẹ mình đến nhà trọ tìm Trần An An, cho nên nhìn thấy cô cũng không có khúc mắc gì, vẫn như trước đùa cợt trêu chọc. Nhưng Trần An An lại không có cách nào thoải mái đối mặt với Quý Kiều Thành. Cô không để ý hắn truy hỏi, chỉ mở sách đánh dấu bài tập cho Quý Kiều Thành rồi đứng lên. Quý Kiều Thành thấy Trần An An không quan tâm đến hắn, chỉ có thể áp chế một bụng nghi vấn, ngoan ngoãn nghe Trần An An giảng bài. Tuy rằng biểu hiện chẳng hề quan tâm, nhưng trên thực tế hắn rất để ý đến việc thi vào trường cao đẳng. Cô đã làm gia sư cho Quý Cửu Thành nửa năm, hai người vô cùng ăn ý. một người giảng, một người nghe, hiệu suất rất cao. Giữa giờ, mẹ Quý bỗng nhiên từ bên ngoài trở về, bưng một đĩa hoa quả vào cho bọn họ. Nhìn thấy hai người ngoài thảo luận bài toán thì không có làm gì khác, lúc này mới yên tâm, lại đi ra ngoài. Quý Cửu Thành cảm thấy có chút kỳ quái, mẹ mình làm sao vậy? Ánh mắt kia giống như là thẩm tra, nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, rất nhanh lại vùi đầu làm bài. Trần An An tuy ngốc, nhưng cũng không phải là không biết nhìn sắc mặt của người khác. Biểu tình vừa rồi của mẹ Quý, cô hiểu, rõ ràng là sợ cô và Quý Cửu Thành có gì đó. Trần An An cắn môi, nhìn thoáng qua Quý Cửu Thành đang múa bút thành văn. Nếu như mẹ Quý thật sự hoài nghi, chỉ sợ cô phải đổi việc. Cô đã dạy được nửa năm, rất hòa hợp với Quý Cửu Thành, tiền lương cũng cao, bỗng chốc từ bỏ, quả thật là vô cùng luyến tiếc. Để xem thái độ của mẹ Quý đã, nếu như thật sự không được thì đi cũng không muộn. 5 rưỡi chiều, Trần An An đã dạy xong. Cô chỉ cho Quý Cửu Thành những kiến thức trọng điểm cần nhớ, hơn nữa giao mấy bài luyện tập, lúc này mới thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Vừa ra đến hành lang đã thấy Diệp Lương Nhất đang dựa người vào chiếc xe sang trọng chờ cô. Trần An An lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi đến trước mặt của Diệp Lương Nhất. Anh tới lâu chưa? Sao không trong xe chờ? Ở bên ngoài rất lạnh đó. Diệp Lương Nhất bất động thanh sắc, nhìn cô vài lần, lúc này mới mở cửa xe. Không sao, lên xe đi. Hôm nay hắn mặc đồ cũng khá là nghiêm túc, một thân tây trang màu đen tôn lên thân hình thẳng tắp, cao ngất tuấn tú, so với việc mặc áo blue trắng hoàn toàn bất đồng. Trần An An nhịn không được nhìn hắn vài lần, khi Diệp Lương Nhất nhìn qua thì có tật giật mình, vội vàng rời mắt. Dù sao Quý Cửu Thành vẫn cảm thấy hôm nay Trần An An mặc như vậy có chút cổ quái, vì vậy sau khi cô xuống lầu liền đứng từ cửa sổ nhìn xuống, không ngờ lại thấy Trần An An ngồi vào xe của một người đàn ông. Cắt, quả nhiên là yêu đương sao? Quý Cửu Thành đem bút bi ném trên bàn, cánh tay ôm sau đầu, nằm dài trên sàn nhà. Diệp phu nhân chọn nơi gặp mặt là một nhà hàng kiểu Pháp. Trần An An chưa từng tới đây, chỉ có thể gắt gao đi theo Diệp Lương Nhất. Hắn đi đến đâu, cô theo đến đó. Tới lúc bọn họ đến, Diệp phu nhân còn chưa tới. Diệp Lương Nhất đành khước từ bồi bàn gọi món, nói bọn họ còn chờ người. Kết quả chờ 20 phút, ly nước của Trần An An sắp thấy đáy. Hạnh nhân răng muối cũng ăn sạch, Diệp phu nhân vẫn chưa đến. Đúng lúc Diệp Lương Nhất lấy ra điện thoại muốn gọi mẹ, Diệp phu nhân bước một bước gọi đến. Con trai, hai con cứ vui vẻ hẹn hò, mẹ đã chọn nhà hàng Pháp tốt nhất, đừng có phụ kỳ vọng của mẹ. Đại khái là bà cũng áy náy với sự sắp đặt của mình. Diệp phu nhân nói xong câu đó liền chột dạ cúp điện thoại. Diệp Lương Nhất nghe tiếng máy bận trong điện thoại, toàn thân hoàn hàn khí mãnh liệt. Trần An An kìm lòng không được, dùng mình một cái, ngẩng đầu thử thăm dò hỏi. Sao vậy, bác gái có việc à? Diệp Lương Nhất cất điện thoại một tiếng, ngoắc tay gọi bồi bàn bắt đầu gọi món, cho đến khi bồi bàn đi mới ngẩng đầu nói với Trần An An. Mẹ tôi có việc, ăn cơm trước rồi nói sau. Trần An An thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy đau đầu. Lần này không giải thích, vậy để Diệp phu nhân hiểu lầm tới khi nào đây? Thế nhưng khi nhìn sắc mặt âm trầm của Diệp Lương Nhất, cô cũng không dám đề cập đến chuyện đó vào lúc này, chỉ có thể cúi đầu chờ đồ ăn được mang lên. Đây là lần đầu tiên Trần An An đã ăn đồ Pháp, đối với món khai vị có một chút lơm lớp lo sợ, nhắm mắt theo đuôi bắt chước động tác của Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất thu tất cả vào mắt, tuy rằng chưa có nói gì nhưng cũng giảm tốc độ lại. Xong món khai vị, Diệp Lương Nhất lấy lại 2 bình rượu, một là rượu brandy, một là vang trắng hương mật ong. Hắn thích uống rượu mạnh một chút, nhưng tất nhiên là không thể cho Trần An An uống rượu brandy. Rượu vang vị êm dịu, nhẹ nhàng, khoan khoái, thích hợp cho phụ nữ. Rất ngon đó. Diệp Lương Nhất đưa một ly đế cao chân cho Trần An An, một chút rượu vang trắng, ý bảo cô nếm thử. Trần An An nhìn chằm chằm chiếc ly dày xinh đẹp, không có một chút nào bụi bẩn, đều nhìn là những đồ cao cấp nhất. Cô có chút bối rối không dám. Ba cô nói đi ra ngoài nhất định là không có được uống rượu, nhất là khi ngồi cùng với đàn ông. Những lời này cô vẫn ghi tạc ở trong lòng, cho nên dù là họp mặt bạn đại học, liên hoan công ty, cô đều không uống rượu. Nhưng lần này không giống. Rượu nho trắng cô chưa từng uống, chỉ nếm thử chắc là không có vấn đề gì. Là rượu nho. Trần An An bưng ly chân dài lên, nhìn Diệp Lương Nhất lại hỏi một câu. Đôi mắt trắng đen rõ ràng như ngập nước, so với ly thủy tinh kia thì còn sáng hơn, còn xinh đẹp hơn. Ừ. Diệp Lương Nhất nhấp một ngụm rượu brandy, buông ly đáp. Được Diệp Lương Nhất khẳng định, Trần An An không do dự, một ngụm đem hết rượu vang ở trong ly uống sạch. Khóe môi của Diệp Lương Nhất co rút, có thể đem rượu vang trắng uống như là uống rượu sái. Cô gái này là đệ nhất thiên cổ. À, uống ngon thật. Trần An An liếm môi, tự cầm lấy bình rượu rót vào ly của mình. Diệp Lương Nhất cũng không quản cô, dù sao độ cồn rượu nho cũng rất thấp, uống không say. Rượu trắng hương vị trái cây được ủ rất tốt, vị luôn hoàn hảo, cô thích uống cũng không phải là gì kỳ quái. Buổi tối Diệp Lương Nhất còn phải lái xe, bởi vậy chỉ nhấp mấy ngụm rượu brandy, còn Trần An An đem một chai nho vang trắng uống sạch. Hết món chính, Diệp Lương Nhất gọi cho Trần An An bánh mì mềm phủ sốt và bánh hạnh nhân, chính mình thì ngồi một bên nhìn cô ăn. Cho đến khi hai món điểm tâm ngọt trước mặt bị Trần An An tiêu diệt toàn bộ, rồi mới dẫn cô đi về. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Diệp Lương Nhất lên xe, thắt dây an toàn, quay sang nói với cô. Sau khi uống rượu, Trần An An cũng đang ngây ngẩn, ánh mắt chớp chớp, thật lâu sau mới hiểu được ý của Diệp Lương Nhất. Tây, ngoại thành Tây, đường Hoàng Hạ. Diệp Lương Nhất nhíu mày, đẩy đẩy cô đã mềm nhũn người trên ghế. Địa chỉ cụ thể, nói rõ ràng cho tôi. Lần này cô không mở miệng, chỉ híp mắt ngồi trên ghế cọ đi cọ lại, giống như là một con mèo không xương. Diệp Lương Nhất bị động tác của cô làm cho nóng mặt, vội vàng thấp giọng quát. Đừng cọ, nói địa chỉ đi. Diệp, bác sĩ Diệp. Ánh mắt của cô mờ sương, thân mình càng cọ hơn nữa. Sau lưng tôi ngứa, anh giúp tôi gãi. Nói xong định đưa tay cởi áo. Diệp Lương Nhất bừng chán, không cho cô uống rượu thì tốt rồi, rượu nho thấp như vậy mà cũng say. Hắn đè lại tay cô. Đừng có nhúc nhích, mau nói địa chỉ đi. Nhưng thật sự là rất ngứa. Trần An An lắc lắc thân mình không phối hợp, gần như phát khóc. Tôi ngứa muốn chết. Diệp Lương Nhất cảm thấy có chút không đúng, cởi dây an toàn quay sang kéo áo cô lên, thì thấy một vùng đỏ bừng chi chít chấm đỏ, là triệu chứng của bệnh dị ứng cồn. Chương 10. Con trai, này làm sao vậy? An An, con bé. Nhìn Diệp Lương Nhất cõng Trần An An, Diệp phu nhân lắp bắp kinh hãi, vội vàng mở cửa cho hai người đi vào. Bình thường bác sĩ Diệp luôn lạnh như băng tuấn tú, nay lại thật là chật vật, tóc bị nắm rối bù, kính mắt lệch lên, sống mũi cao thẳng, xem ra như muốn rơi xuống, mà móng vuốt của Trần An An vẫn còn ở trên đầu, trên mặt thì bị sờ soạc. Diệp Lương Nhất cũng không có trả lời, nghiêng đầu né tránh tay của Trần An An, đi thẳng lên lầu. Diệp phu nhân vừa thấy Diệp Lương Nhất, không để ý tới bà, lập tức nóng nảy, trực tiếp đi theo. Lương Nhất, rốt cuộc là làm sao? Hai đứa không phải là đi hẹn hò. An An nó... Nói đến đây đột nhiên dừng lại. Diệp phu nhân mở to hai mắt, giống như bỗng nhiên hiểu được điều gì, vui mừng, chỉ sợ chỉ vào Diệp Lương Nhất. An An uống rượu. Diệp Lương Nhất gật đầu, hắn đã mệt đến cả hơi sức mở miệng cũng không có. Không ngờ bình thường người thì nhỏ như con thỏ, uống rượu xong lại có lực phá hoại lớn như vậy. Có thể đem cô bình yên vô sự về đến nhà, hắn thực sự là bội phục chính mình. Diệp phu nhân đi theo lên lầu, liếc mắt nhìn trên giường một đống lộn xộn. Trần An An thì đang lẩm bẩm, lại nhìn Diệp Lương Nhất ngồi ở bên giường tháo cà vạt. Trong lòng bà đấu tranh một hồi, vẫn là ý niệm muốn bế cháu trai chiến thắng. Vậy con chăm sóc cho An An, mẹ đi ngủ đây. Diệp phu nhân lui về phía sau vài bước, dầm một tiếng đóng cửa phòng. Con cháu có phúc của con cháu, có một số việc bà cũng không thể quản được. Trần An An, tỉnh đi, Trần An An. Diệp Lương Nhất lấy ra một gói thuốc mua ở trên đường, vỗ nhẹ vào mặt của Trần An An. Đầu óc của cô mơ hồ, toàn thân ngứa ngáy. Cô cong lưng ở trên giường cọ cọ, tay đẩy Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn càng lạnh như băng. Ngồi ở bên cạnh Trần An An suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên bỏ thuốc qua một bên, trực tiếp đem Trần An An từ trên giường tốn dậy. Nào, ngồi dậy uống thuốc. Trần An An bị dị ứng cồn, tuy rằng không có nghiêm trọng, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc bắt đầu trên người nổi chấm đỏ, hiện tại thì sốt nhẹ, phải uống thuốc mới được. Cô mơ mơ màng màng ừ một tiếng, yếu ớt dựa vào trong lòng của Diệp Lương Nhất. Há mồm ra. Ngón tay thon dài hơi lạnh của Diệp Lương Nhất đặt lên môi cô, thấp giọng ra lệnh. Trần An An lúc này thật nghe lời, ngoan ngoãn há miệng. Diệp Lương Nhất thấy thế, vội vàng nhét hai viên thuốc vào miệng cô, một tay ôm Trần An An, tay kia với lấy chén nước ở đầu giường. Đắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An nhăn lại, cố gắng nuốt, Từ nhỏ cô đã quen chịu gian khổ, bởi vậy chưa bao giờ lãng phí này nọ. Mặc dù là miệng bị nhét hai viên thuốc đắng đòi mạng cũng không nỡ nhổ ra, còn biết đắng sao. Trong lòng của Diệp Lương Nhất hừ lạnh, nhưng tay vẫn cẩn thận đưa nước ấm vào miệng của cô. Nước ấm làm giảm bớt vị đắng ở trong miệng. Trần An An không quan tâm, uống hai ngụm lớn. Lúc này biểu tình trên mặt mới thả lỏng một chút. Diệp Lương Nhất đem chén nước đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn lại, thấy Trần An An mơ màng gục đầu vào hõm vai của mình. Hắn nhíu mày đem cô túm lên, do dự vài giây liền bắt đầu cởi quần áo của cô. Dị ứng cồn không phải chỉ uống thuốc mà còn phải bôi thuốc lên người nữa. Diệp Lương Nhất một tay giúp cô cởi thắt lưng, một tay nhanh nhẹn cởi áo lông của cô. Lúc cởi đến áo ngực, Diệp Lương Nhất do dự, sau đó mặt không thay đổi lại tiếp tục. Nửa người trên của cô gần như đều nổi mẩn đỏ, từng chỗ đều phải bôi thuốc. Ngứa. Trần An An lại hừ một tiếng, mơ màng đưa tay định gãi thì bị Diệp Lương Nhất đè lại. Nửa người của hắn đặt ở trên người của cô, để ngừa cô lại đưa tay ra gãi. Hai tay duỗi sang bên kia mở thuốc, nặn thuốc ra khỏi bôi lên người của Trần An An. Bỗng đằng sau cửa lại rầm một tiếng bị đẩy ra. Diệp Lương Nhất quay lại, là mẹ của hắn đang khiếp sợ há miệng đứng ở cửa nhìn bọn họ. Diệp Lương Nhất lập tức đứng lên, kéo chăn qua đắp lên người cho Trần An An, quay đầu lại. Mẹ. À, các con cứ tiếp tục. À, tiếp tục đi. Diệp phu nhân đột nhiên xoay người, xấu hổ đến nóng bừng cả mặt. Vừa rồi bà ở trong phòng ngủ, càng nghĩ càng cảm thấy như vậy không tốt. Tuy rằng bà rất muốn bế cháu, nhưng mà con nhà mình đem cô gái nhỏ say rượu mang về nhà, muốn làm chuyện xấu thì thật sự là không có đạo đức. Vì vậy bà càng nghĩ càng rối. Thật lâu sau bà vẫn đi lên, định đưa Trần An An sang phòng khách. Không ngờ vừa mở cửa nhìn thấy một màn nóng bỏng như vậy. Coi như là mẹ không có thấy gì cả. Diệp phu nhân vừa chạy nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Đã đến bước này, kết hôn cũng không còn xa, thế nhưng bà không ngờ con mình lại nóng lòng như vậy. Diệp phu nhân gần như là bay về phòng. Tuy rằng lúc trước có chút rối rắm, nhưng xem bộ dáng con mình quen thuộc như vậy, có thể cũng không phải là lần đầu tiên. Vậy thì thôi, không có ngăn cản nữa. Nhưng bà phải chuẩn bị tốt một chút, vạn nhất cháu trai của bà đã có. Diệp phu nhân hưng phấn đứng ngồi không yên, suy nghĩ thật lâu vẫn không nhịn được lại cầm điện thoại. Lương Nhất là đàn ông, khẳng định là không có suy nghĩ thấu đáo. Hơn nữa bà là phụ nữ, bà biết khi phụ nữ kết hôn thì thần cần cái gì. Diệp phu nhân hào hứng bấm số, vừa nghĩ con dâu nhà bà không thể đón về qua loa được. Diệp Lương Nhất bận rộn phục vụ Trần An An, không có thời gian nghĩ đến mẹ mình hiểu lầm. Hắn bồi thuốc cho cô xong, lại tìm trong tủ quần áo của mình một chiếc áo sơ mi cho cô mặc. Sau đó không thèm quan tâm đến cô nữa, để mặc cô nằm ở trên giường ngủ say sưa. Bản thân mình cầm quần áo đi tắm rửa. Nước ấm từ trên đỉnh đầu đổ xuống, Diệp Lương Nhất hơi chớp mắt vuốt nước ở trên mặt. Lần này thì mẹ hắn hoàn toàn hiểu lầm, nhưng đối với hắn ngược lại cũng là chuyện tốt. Diệp Lương Nhất lấy sữa tắm ở trên giá, khóe môi hơi cong lên, thoát khỏi một đống phiền toái. Hiện tại tâm tình cũng thật sự không có tồi. Tôi cho cô nợ một lần nữa. Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua Trần An An đang ngủ say ở trên giường. Từ bên cạnh cô lấy một cái gối và chăn khác, liền lên thảm nằm ngủ. Tuy rằng là mùa đông, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn ấm, trên sàn lại càng thoải mái hơn. Diệp Lương Nhất đưa tay tắt đèn đầu giường. Buổi sáng ngày mai phòng chừng sẽ là một trận ác liệt. Đồng hồ sinh học của Trần An An luôn luôn đúng giờ. Mỗi một ngày 5 giờ sáng sẽ tỉnh, căn bản là không cần phải đặt báo thức. Cho dù là say rượu thì buổi sáng ngày hôm sau cũng vậy. Mặc dù đầu còn choáng, mí mắt nặng trĩu, nhưng cô vẫn kiên định mở mắt. Nhưng vừa mở mắt, cô cảm thấy có gì đó không thích hợp. Gương giường của mình từ bao giờ lại trở nên mềm mại như vậy? Còn có phòng ngủ cũng không có lạnh như băng, thật là ấm áp, làm cho cô nghĩ như mình đang nằm ở bên cạnh lò sưởi vậy. Trần An An đưa tay dụi mắt, chân bước xuống giường, không ngờ lại lập tức dẫm lên một cái gì đó mềm mại. Cô chớp mắt dùng chân đá đá. Vật kia nhất thời hét lên một tiếng. Tiếp theo, Trần An An cảm thấy cổ chân bị một bàn tay túm chặt. Cô bị dọa cho suýt nữa tim ngừng đập, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh ở sau lưng túa ra, xém chút nữa là khống chế không được mà phải hét lên. Chân duỗi đá văng bàn tay to. Là tôi, là Diệp Lương Nhất. Lúc này, bên tai của Trần An An vang lên giọng nam lạnh như băng quen thuộc. Tiếng hét chói tai đến miệng lại bị nuốt xuống. Cô khẩn trương nuốt nước miếng. Bác sĩ Diệp. là tôi. Diệp Lương Nhất vừa nói vừa đứng dậy mở đèn đầu giường. Lúc này cô mới rõ người trước mặt đúng là Diệp Lương Nhất. Việc này bác sĩ Diệp, tại sao tôi lại... Trần An An nhìn quanh một vòng, trong âm thanh mang theo ngượng ngùng. Cô uống say, tôi không biết địa chỉ nhà cô. Diệp Lương Nhất từ đầu giường mò tìm kính để đeo lên, ngắt lời của Trần An An. À, tôi cảm ơn anh. Trần An An xấu hổ, hận không thể cúi đầu tìm cái lỗ mà chui vào, vậy mà lại say. Thảo nào bạn bè nói cô ngốc. May mắn là bác sĩ Diệp là người tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì thì bỗng nhiên nhìn thấy quần áo xa lạ ở trên người mình. Thân thể của cô cứng đờ, lập tức ôm chăn che trước ngực. Diệp, bác sĩ Diệp. Sắc mặt của cô rực hồng, lắp bắp mãi mới nói được một câu. Của tôi, quần áo của tôi là anh thay. Sắc mặt của Diệp Lương Nhất không đổi, ảm đạm từ trên xuống dưới, nhìn lướt qua Trần An An. Cô bị dị ứng cồn, tôi bôi thuốc cho cô. Trần An An mở to mắt. Dị ứng cồn? Diệp Lương Nhất hừ một tiếng, hơi ngẩng đầu, liền thấy cần cổ trắng hồng của Trần An An, rời ánh mắt lạnh như băng, bổ sung một câu. Cũng đâu phải là chưa thấy qua, nhưng cô yên tâm, đối với phụ nữ khô cằn, tôi không có hứng thú đâu. Ngượng chết cô mà, buổi sáng ngồi xe buýt, đi dậy, mặt của cô vẫn còn hồng, chẳng những uống rượu mà còn làm phiền bác sĩ Diệp như vậy, đúng là cô không có còn mặt mũi nào cả. Về sau sẽ một tìm một cơ hội nào đó để cảm ơn bác sĩ Diệp thật tốt. Trần An An xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng suy nghĩ. An An nó đâu rồi? Lúc ăn điểm tâm, Diệp phu nhân ở trong phòng tìm một vòng cũng không thấy Trần An An, liền ngẩng đầu hỏi Diệp Lương Nhất ngồi ở bên cạnh. Đi rồi mẹ. Sáng sớm đã đi. Diệp phu nhân giật mình, buông đũa. Hai đứa cãi nhau à? Có phải An An tức giận hay không? Không phải, mẹ. Diệp Lương Nhất lập tức cắt đứt tưởng tượng của mẹ mình. Cô ấy có việc đột xuất đó. Thật à? Diệp phu nhân có chút nửa tin nửa ngờ. Vậy sao con không đưa con bé đi? Cô ấy nói cô ấy không cần. Vậy cuối tuần sau con bé còn đến không? Diệp Lương Nhất đang gắp thức ăn, ngừng lại một chút, qua vài giây mới lạnh lùng nhả ra một chữ. Đến. Hết chương 10. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.